One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1306, chương 163, khách không mời mà đến. Có một cái khách không mời mà đến đang tại hướng chúng ta bên này chạy đến. Chư vị Bồ Tát có ý kiến gì không? Tại Hakuen sắp tiếp cận đại lôi âm tự thời điểm, Như Lai liền có cảm ứng. Không nghĩ tới mới mấy ngày không thấy, thiếu niên mặc áo trắng này liền trưởng thành lợi hại như thế. Bình thường thường ba giới bên trong sự tình, hơi có một chút dị động, hắn đều có thể cảm thụ được. Nhưng là thiếu niên mặc áo trắng này lại có thể vô thanh vô tức lặn xuống địa bàn của hắn. Nếu như không phải bên cạnh tiểu nữ hài kia, đoán chừng hắn đến bây giờ cũng còn không cảm giác được. Cường đại khủng bố như thế trưởng thành thực lực, để hắn kiên định muốn giết Hakuen quyết tâm. Cái khác Bồ Tát không nói gì, ngược lại là Quan Âm lên tiếng. Nếu là khách không mời mà đến, xua đuổi thì cũng thôi đi. Chư vị nhưng còn có những ý kiến khác. Xua đuổi cũng không phải hắn muốn đáp án. Hắn muốn chính là cái kia khách không mời mà đến triệt triệt để trên thế giới này biến mất. Ngay cả linh hồn đều không tồn tại, Quan Âm Bồ Tát biết hắn suy nghĩ trong lòng, lại cũng không có cố ý nghênh hợp, mà là mỉm cười gật gật đầu, đứng ở một bên không nói thêm gì nữa. Chém chém giết giết loại chuyện này cũng không thích hợp nàng, nên trầm mặc thời điểm liền phải lựa chọn trầm mặc. Mắt thấy người còn lại đều không nói lời nào, từng cái đều muốn không đếm xỉa đến. Điểm này để Như Lai mười phần không cao hứng. Bình thường đại lời nói được như thế vang dội, làm sao đến chân chính thời khắc, cái dám cũng không dám thả một cái, nói ra cũng không sợ người khác chê cười. Nhiều người như vậy, vậy mà sợ một cái nhân loại nho nhỏ, mà các người lại là cảm thấy vị kia khách không mời mà đến, lẽ ra đến thảo phạt tội lỗi của chúng ta. Hắn cố ý cường điệu hai chúng ta chữ, xem như tại gián tiếp sách, tất cả mọi người ở đây cũng không nên nghĩ không đếm xỉa đến. Như Lai muốn kéo bọn hắn tiến vào cái này tranh vào vũng nước đục. Vô luận bọn hắn hạ cùng không dưới, đều phải bày cái này tranh vào vũng nước đục, chỉ vì hắn là cái này ba giới bên trong cao nhất trưởng khống giả. Văn Thù Bồ Tát luôn luôn ưa thích A-dua nịnh hót. Cho nên khi tất cả mọi người còn đang suy tư suy tính thời điểm, hắn là cái thứ nhất không nói hai lời đứng dậy. Nếu là khách không mời mà đến, nhất định là đại gian đại ác người. Vì tam giới hòa bình, lẽ ra diệt trừ, để tránh loạn ba giới trật tự, đem giết người cũng có thể nói như thế đường hoàng. Đơn giản liền là muốn cho mình một cái an ủi lý do. Đã các người cũng có ý định này, không bằng liền thay thế ta đi đem chuyện nào làm tốt. Phật Như Lai cái này vừa nói, bốn phía lặng ngắt như tờ. Không có người cam tâm vô tư kính dâng, ai cũng không muốn đi tranh đoạt vũng nước đục này. Dù sao lúc trước Hakuen lấy sức một mình đánh lui trăm vạn thiên binh, loại chuyện này bọn hắn vẫn là hơi có nghe thấy. Có thể có loại bản lãnh này người, thực lực lại có thể kém đi nơi nào. Cùng mình đi tranh đoạt vũng nước đục này, chẳng đem chính mình mất đi không đi tham gia, cũng là mừng rỡ tiêu diêu tự tại. Ta tại tu hành đắc đạo thời điểm, đã từng lấy được đến một viên pháp bảo, có thể trợ dài tu vi, cùng trời đồng thọ, vốn là muốn lần tiếp theo độ kiếp thời điểm sử dụng. Đã các người đều như thế vô tư nói ra ý kiến của mình, ta cảm thấy cái này mai bảo vật liền làm ban thưởng a. Trọng thưởng phía dưới tất có dũng quan. Cái này từng cái không nghĩ dính vào chuyện thị phi người, thấy lợi ích, tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế khử trừ rơi Hakuen. Mình chỉ cần ngồi đợi ngư ông thủ lợi là có thể. Bần tăng cũng cho là như vậy. Đã Phật tổ có ý tứ này, vậy ta ổn thỏa toàn lực lấy dao. Mình kế tiếp đại kiếp lập tức liền muốn tới, nếu như không có mượn nhờ pháp bảo vượt qua hy vọng mười phần xa vời. Quan Âm đại sĩ, mặc dù nói kinh lịch thế gian cực khổ, nhưng là nên độ kiếp lại là một tiết không ít. Thêm Phật tổ chỉ là cười cười, cũng không có mở miệng nói chuyện, vừa mới còn miệng đường hoàng muốn không đếm xỉa đến, bây giờ nghe có thể có lợi, đến biết đến đây tham gia náo nhiệt, bất quá cũng không nhìn một chút mình bao nhiêu cân lượng. Lấy thực lực của nàng, có thể ngồi tại hắn tọa hạ nghe giảng, đã là tam sinh hữu hạnh, bây giờ lại còn dám thăm dò pháp bảo của hắn, coi là thật là không tầm thường. Rõ ràng chỉ là một cái tiểu nữ tử, dã tâm lại là không nhỏ. Chuyện này ta liền xin nhờ mọi người, ai có thể giữ gìn tam giới hòa bình, phần này pháp bảo hẳn là cho người công lao lớn nhất. Dưới mắt chính là đang ngồi tất cả mọi người đều có cơ hội thu hoạch được cái này mai pháp bảo. Chỉ cần ai có thể giết Hakuen trận kia không pháp bảo chính là của người đó. Cạnh tranh bắt đầu biến kịch liệt, tất cả mọi người dục dịch, muốn cho thu hoạch được cái viên kia. Pháp bảo, có thể bị Như Lai Phật tổ xưng là pháp bảo đồ vật, chắc hẳn ở trong thiên địa này cũng gần như không tồn tại. Nếu là không nắm chặt cơ hội, sẽ hối hận cả đời. Hiện tại cái tai họa này cách chúng ta là càng ngày càng gần. Với lại mục đích liền là đại lôi âm tự. Các ngươi tùy thời tùy chỗ đều có thể hành động. Hakuen là lợi hại, nhưng là tự mình động thủ, để tránh rơi mất giá trị bản thân. Với lại bộ dạng này người căn bản cũng không đáng giá hắn tự mình động thủ. Huống chi, hắn 10 phần hưởng thụ đám người vì hắn bán mạng dáng vẻ. Chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, vì Phật tổ phân ưu. Quan Âm Đại Sư nói không sai. Quốc gia nên lấy lòng dạ từ bi, lại nhưng cái tai họa này ý đồ muốn phá quy tắc này, liền không nên lưu trên thế giới này. Cách đại lôi âm tự càng ngày càng gần, loại này mãnh liệt thần linh mảnh vỡ khí tức, để hắn cảm giác được vô cùng thoải mái dễ chịu. Cái này cảm giác đã từng quen biết, để hắn vô cùng hưng phấn. Liễu Liễu, lập tức liền muốn bước vào địch nhân địa bàn. Tùy thời phải treo lên 12 vạn phần cảnh giác. Cái này Như Lai Phật Tổ cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Nếu là thật sự làm, ngược lại có mấy phần phiền phức. Yên tâm đi, sư phó, mấy ngày nay ta vừa vặn tu hành công pháp. Nếu là xuất hiện địch nhân vừa vặn cho Liễu Liễu luyện tay một chút, nhưng cũng là một cái tốt huấn luyện cơ hội. Liễu Liễu xoa xoa trắng nõn bàn tay nhỏ. Mấy ngày nay vào xem lấy nghỉ ngơi cùng đi đường sinh hoạt buồn tẻ cực kỳ. Tốt nhất có thể nhiều đến mấy địch nhân, để nàng luyện tay một chút. Cuộc sống như vậy phong hiểm cùng khoái hoạt cùng tồn tại, mới tính đặc sắc. Đến đại lôi âm tự phải xuyên qua một đầu khu rừng rậm rạp. Nơi này ngẩng đầu không thấy ánh mặt trời, chung quanh cất giấu âm trầm lạnh. Ngay cả ánh nắng đều mặc không thấu cái kia dày đặc lá cây. Không đi tìm các ngươi, chính các ngươi hiện tại ngược lại đưa tới cửa. Này cũng tốt, tránh khỏi ta tốn thời gian phí sức. Văn Thù Bồ Tát là cái thứ nhất tìm tới Hakuen bọn hắn. Trông thấy hai người kia, Văn Thù Bồ Tát đáy mắt dũng động hưng phấn, phảng phất đã thấy hy vọng thắng lợi. Ngươi là ai? Liễu Liễu hỏi, có chút cảnh giác, sờ ra vũ khí của mình, tùy đi chỉ chuẩn bị tác chiến. Trực giác của nàng nói cho nàng, người trước mắt cũng không phải là một người tốt, chỉ cần thời khắc lưu ý lấy ta là ai ngươi không cần biết. Chỉ bất quá ngươi theo sai người, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ngươi cũng nhất định chỉ có thể chết ở chỗ này. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Cho nên trách không được hắn tâm ngoan thủ lạt. Trước mắt tiểu nữ hài này nhất định phải cũng phải chết. Nếu không chính là vì sau này mình an toàn chôn kế tiếp tai họa. Tựa như là một viên bom hẹn giờ. Không biết từ lúc nào sẽ bảo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.